Bất diệt bá thể quyết, chương 1314, bồi tội, gocchuyenaudio.com. Sau đó Thiên Sát lão tổ liền tự mình dẫn dắt Mộ Phong, Ninh Thiên Lộc đám người tiến vào Thiên Sát trong hoàng cung, đồng thời ở bên trong cử hành long trọng tiệc tối. Dạ tiệc này tổ chức rất là điệu thấp, trình diện tân khách cơ bản đều là hoàng thất Thiên Sát linh dược tháp cùng Thiên Sát đế đô cũng khá nổi danh cái kia mấy thế lực cường giả mà thôi. Đương nhiên, Xu Phong phái, Lạc gia hai cái này cùng Mộ Phong có huyên nguyên thế lực cũng là được mời trình diện, đặc biệt là Xu Phong phái, hoàn toàn là xem như quý khách bên trong quý khách, đãi ngộ vượt qua ở đây tất cả thế lực. Nhưng ở đây thế lực cường giả đều là một bộ chuyện đương nhiên biểu tình, bởi vì bọn hắn rõ ràng, Xu Phong phái người sáng lập một trong là Mộ Phong, vẻn vẹn cái này quan hệ là đủ bị như vậy đối đãi. Đêm nay có thể trình diện người cơ bản đều là Thiên Sát đế quốc chân chính thượng lưu nhân vật, bọn hắn tại tiệc tối bắt đầu trước liền đã biết được Mộ Phong thân phận, biết kẻ này đã là tân tấn Hàn Lâm viện Hàn Lâm học sĩ. Mà lại cái này Hàn Lâm học sĩ vẫn là ngũ đế một trong Hán đế bệ hạ khâm ban cho, cái này coi như không được rồi. Cho nên tiệc tối ngay từ đầu, vô số Thiên Sát đế quốc danh lưu tranh nhau hướng Mộ Phong mời rượu, lộ ra hèn mọn lấy lòng tiếu dung. Mà Ninh Thiên Lộc đằng căn cũng tương tự thành đám người bao vây trung tâm, mọi người đối với cái này hai vị đến từ thần thánh triều đại nhân vật thái độ càng thêm khiêm tốn, thời thời khắc khắc đều là cúi đầu khom lưng tư thái thả rất hèn mọn. Ninh Thiên Lộc đằng căn hai người thì là đối với cái này tập mãi. Thành thói quen, bọn hắn thân phận địa vị còn tại đó, đi vào thần thánh triều phần lớn địa phương cơ bản đều sẽ trở thành nịnh bợ đối tượng, dù sao bọn hắn chỗ đứng đã coi như là rất cao. Mà Vân Vân thì là tại tiệc tối bắt đầu về sau chính là cùng Phùng Lạc Phi, Lý Văn Xu chờ Xu Phong phái quen thuộc mấy người tụ cùng một chỗ, ở nơi đó líu lo không ngừng nói những năm nay tại Lạc Trần Tinh Tông trải qua. Đương nhiên, cô gái nhỏ này cũng tặc vô cùng, thông qua loại biện pháp này, muốn từ Phùng Lạc Phi, Lý Văn Xu đám người nơi đó bộ ra Mộ Phong những năm gần đây trải qua. Phùng Lạc Phi, Lý Văn Xu đám người cười một tiếng, bọn hắn đã sớm nhìn ra cô gái nhỏ này đánh cho chú ý, bất quá nhưng không có chọc thùng, mà là tương kế tựu kế, đem Mộ Phong những năm này trải qua sự tình đều nói cho Vân Vân. Yến hội một mực duy, chỉ đến đêm khuya mới tán đi, Mộ Phong xin miễn Thiên Sát lão tổ muốn lưu bọn hắn trong hoàng cung dừng chân mời, mà là mang theo Vân Vân, Lý Văn Xu chờ Xu Phong phái trọng yếu nhân viên quay trở về hiện nay Xu Phong phái trụ sở. Xu Phong phái trụ sở cái gì thời gian trở nên lớn như vậy? Mộ Phong đứng tại một tòa rộng lớn ngoài cửa lớn, ở đây tòa đại môn bên trong, là một mảnh lít nha lít nhít, xen vào nhau tinh tế kiến trúc nhóm. Mảnh này kiến trúc nhóm diện tích cực lớn, phảng phất một tòa rộng lớn mà đại khí cung điện, cái này cùng Mộ Phong trong ấn tượng Xu Phong phái hoàn toàn khác biệt. Lúc trước hắn cũng đã tới Xu Phong phái trụ sở, khi đó là Lạc gia vẽ một mảnh đất cho Xu Phong phái, diện tích cũng không lớn, đại khái là trước mắt kiến trúc này nhóm diện tích 1/10. Mà hiện tại thế mà khuếch trương tăng nhiều gấp 10, biến hóa này cũng quá khoa trương, là Gia Cát Hoành đồ bệ hạ giúp chúng ta xây dựng thêm. Lúc ấy hắn cố ý đến chúng ta Xu Phong phái làm khách đi sau hiện chúng ta trụ sở diện tích quá nhỏ, liền đem chung quanh cùng nhau tính vào chúng ta danh hạ, đồng thời điều động rất nhiều người qua tới giúp chúng ta xây dựng thêm, cuối cùng hình thành bộ dáng bây giờ. Lý Văn Xu giải thích nói, Mộ Phong gật gật đầu thầm nói ra Cát Hoành đồ thật sự là có lòng, vậy mà còn cố ý giúp Xu Phong phái khuếch trương tăng thổ địa. Sau đó, Mộ Phong tại Thiên Sát đế quốc chờ đợi mấy ngày, đang định rời đi thời gian, Thiên Sát lão tổ lại là tự mình đến nhà thăm viếng. Mà lại lần này Thiên Sát lão tổ còn mang theo hai tên khách không mời mà đến tới, hai người này theo thứ tự là khí độ uy nghiêm Thương Phát lão giả cùng phong độ nho nhã Nho Sam nam tử. Ngọc Thư Võ Đế, Mộ Phong ánh mắt híp lại, liếc mắt một cái liền nhận ra đứng tại cái kia Thương Phát sau lưng lão giả Nho Sam nam tử, không phải là lúc trước tại Chuẩn Đế Mộ trăm phương ngàn kế muốn giết hắn Ngọc Thư Võ Đế. Phù phù, Ngọc Thư Võ Đế rất dứt khoát ngay trước mặt Mộ Phong quỳ xuống, trùng điệp dập đầu ba cái, ăn nói khép nép mà nói, Mộ Phong đại nhân. Ngọc Thư có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội ngài, còn xin ngài có thể dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Sau khi nói xong, Ngọc Thư Võ Đế chính là lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, vẫn như cũ cúi đầu, hai tay đem nâng, tiếp tục nói, cái này trong không gian giới chỉ cất giấu qua nhiều năm như vậy ta quý báu nhất chân tàng, hôm nay ta liền xem như nhận lỗi đưa cho đại nhân ngài. Mộ Phong nhìn xuống Ngọc Thư Võ Đế cái gì cũng không nói, bầu không khí tựa như tải. Lúc này trở nên đọng lại xuống tới, Thiên Sát lão tổ thì là đứng nghiêm một bên, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Mộ Phong cùng Ngọc Thư Võ Đế ở giữa ân oán, hắn tự nhiên cũng có hiểu biết nhưng hắn không lại bởi vậy mà vì Ngọc Thư Võ Đế nói chuyện, thậm chí hắn sẽ còn giúp đỡ Mộ Phong bên này. Một khi Mộ Phong lựa chọn không tha thứ, hắn cũng sẽ không chút do dự đối với Ngọc Thư Võ Đế xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ lập trường của mình. Mộ Phong đại nhân, Lão Hủ Thanh Vũ, là Thanh Vũ Đế quốc người thành lập, Lão Hủ cũng muốn trịnh trọng hướng ngài bồi cái không phải, vì để bày tỏ áy náy, cái này trong không gian giới chỉ có Lão Hủ nhất sinh gần nửa chân tàng, còn xin vui lòng nhận. Thanh Vũ Lão Tổ đồng dạng là lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, đối với Mộ Phong trịnh trọng xoay. Người chắp tay, giọng thành khẩn nói. Mộ Phong nhìn Thanh Vũ Lão Tổ một chút thầm nói cái sau thật đúng là hảo phách lực tốt lòng giả, rõ ràng hắn giết Vũ Hồng Hy cái này Thanh Vũ Lão Tổ không những không giận ngược lại nguyện ý cống hiến ra nhất sinh gần nửa chân tàng đến chịu nhận lỗi. Cái này khiến Mộ Phong nhìn ra cái này Thanh Vũ Lão Tổ là cái thức thời người, nhưng đồng dạng cũng là cái khó mà nhìn thấu người. Mộ Phong đại nhân, ngài nếu là còn không hài lòng lời nói, Lão Hủ nơi này còn có một thứ đồ vật ta nghĩ ngài hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Thanh Vũ Lão Tổ chậm rãi tự trong tay áo lấy ra một viên giấy chất mờ nhạt địa đồ, đem đưa cho Mộ Phong, thuận tiện đem cái kia chiếc không gian giới chỉ cũng đưa đến Mộ Phong trong tay, lúc này mới lui ra phía sau mấy bước yên lặng chờ Mộ Phong nói chuyện. Mộ Phong vuốt trong tay không gian giới chỉ cùng mờ nhạt địa đồ, thần thức đầu tiên là dò xét nhập trong không gian giới chỉ, thần sắc chấn động, ánh mắt thì là nghiêm túc nhìn Thanh Vũ Lão Tổ một chút. Tại Thanh Vũ Lão Tổ cho hắn trong không gian giới chỉ, hắn thế mà ở bên trong nhìn thấy một khối nhỏ tinh lôi vẫn thạch, đây chính là đế cấp linh tài, dùng nhập đế binh bên trong, có thể khiến đế binh kèm theo bên trên tinh lôi chi lực, khiến đế binh uy lực nâng cao một bước. Có thể nói, tinh lôi vẫn thạch tại đế cấp vật liệu bên trong, đều xem như tương đối khó được chân quý linh tài, có rất ít võ đế nguyện ý đem bực này linh tài lấy ra đấu giá, đại bộ phận đều là lưu lên chính mình dùng. Ngoài ra, hắn còn tại trong không gian giới chỉ, nhìn thấy 7-8 gốc đế cấp thấp linh dược cùng mấy chục gốc chuẩn đế cấp linh dược còn có. Không ít bình lọ lọ, có thể nói, Thanh Vũ Lão Tổ cái này cho trong không gian giới chỉ đồ vật giá trị vượt qua Mộ Phong tưởng tượng, thậm chí với hắn mà nói, đều có chút nặng. Nguyên bản hắn đối với Thanh Vũ Lão Tổ lời nói cũng không tin, nhưng hiện tại, hắn có chút tin tưởng, có lẽ cái này thật đúng là gia hỏa này trong cuộc đời gần nửa chân tàng đi. Mộ Phong thu hồi thần thức, ánh mắt rơi trong tay mờ nhạt địa đồ bên trên, khi hắn thấy rõ địa đồ bên trên nội dung về sau, con ngươi không khỏi ngưng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Vũ Lão Tổ chất hỏi, bản đồ này bên trên đánh dấu tin tức xác định là thật sao? Cách chương.